Chương 445, gán nợ cô nương một. Nếu không phải ta nương, ta cùng hai cái đệ đệ không nhất định có thế bình an lớn lên. Điền đại lang Sở Vân Lê mở to mắt thấy được quen thuộc chứng mạng, bên hai tựa hồ còn có bi thống tiếng khóc. Nàng nghiêng đầu nhìn trẻ tuổi Dư Thanh Lâm mỉm cười, thời gian dần qua tiêu tán, mở ra ngọc quyết, Dư Thanh Lâm hoàn khí, 500 điền đại lang hoàn khí, 500 điền nhị lang hoàn khí, 500 điền tam lang hoàn khí, 500 thiện giá trị, 112660400 lần này thiện giá trị tương đối nhiều, có lẽ là mấy đứa bé đều nguyện ý làm việc thiện nguyên nhân. Sở Vân Lê thân thể trầm xuống, đã đứng ở nông gia viện tử bên trong, người chung quanh thật nhiều, trước mặt chính là nhà chính, một cái cột màu đo cho tờ bôi chán hơn 40 tuổi phụ nhân, chính mỉm cười cùng ngồi tại chủ vị hơn 60 tuổi lao phụ nhân nói chuyện, Vư A Thượng còn có hai cái hơn 30 tuổi phụ nhân, ánh mắt bắt bẻ đánh giá chung quanh. Mà sau lưng nàng viện tử góc, một cái 16-17 tuổi một thân áo vải tuổi trẻ nam tử cùng một cái tuổi trẻ cô nương chính ngượng ngùng thấp giọng nói chuyện, hai người mặc dù đứng được xa, nhưng nhìn ra được bầu không khí ái muội. Này tình hình, đã rất rõ ràng. Nếu là không có đoán sai, bên kia một đôi nam nữ ngay tại nhìn nhau. Đồng thời, tựa hồ xem vừa mắt, vô luận là phòng bên trong vẫn là viện tử góc bầu không khí cũng không tệ. Sở Vân Lê cúi đầu xuống liền thấy tay bên trong bưng nước trà cùng chén trà, dư quang còn ngắm đến tay áo thượng thô ráp áo vải, quần áo cổ xưa rộng lớn, có chút khó chịu. Nguyên Nhi, sự ở trong đó làm cái gì mau đem nước trà bưng vào đến, đừng lãnh đạm khách nhân. Lên tiếng, là đứng tại chủ vị bên cạnh hơn 30 tuổi phụ nhân, dứt lời, đối bên cạnh đám người cười nói, đừng nhìn nàng 15 tuổi, đầu óc chính là mục. Làm việc đều phải thúc ngốc đến thực Sở Vân Lê, nếu là đần người, như thế nào sẽ có oán khí nếu như nguyên thân thức ngốc, cu nở dê không tới phiên nàng đến rồi. Lập tức cu nở dê không có phản bác, Sở Vân Lê dạo chơi bước vào, trước cho kia đỏ bôi chán phụ nhân châm trà, đại nương uống nước. Nay vị vừa nhìn đã biết là bà mối, nhất là không tốt đắc tội. Thì bà cười, tiếp nhận nước trà, khen, rất tốt. Nhìn về phía kia chủ vị hai người. Nói, cô nương lớn rồi, nói chuyện phải chú ý, các ngươi là thuận miệng nói, nhưng nếu là bên ngoài có người tưởng thật coi như không tốt, ảnh hưởng cô nương hôn sự, dù là nàng là chất nữ, có cửa hảo thân, nàng trôi qua tốt, đối với các ngươi cu nở dê tốt, đúng hay không nửa thật nửa giả vui đùa ngữ khí. Phụ nhân không lắm để ý, ta nuôi nàng một trận, không nhớ nàng đối ta tốt, chỉ cần có thể chính mình qua ngày tốt lành, ta cũng coi như xứng đáng nàng cha mẹ. Như vậy mấy câu, Sở Vân Lê xem như đã hiểu, nguyên thân cha mẹ tựa hồ cũng không tại, toàn bộ nhờ này vị không biết là bá mâu vẫn là thẩm nương người nuôi lớn, về sau còn phải làm chủ nàng hôn sự. Không có ký ức thực sự quá thụ động, Sở Vân Lê châm trà thời điểm, đều còn tại suy đoán xưng hô, cũng may gọi nàng vào cửa phụ nhân đại khái là ghét bỏ nàng, tự mình tiếp hay, phân phó nói, hậu viện vườn rau nhổ cỏ đi thật là theo lý thường hẳn là. Thuận miệng đến liền cùng phân phó nha hoàng tựa như. Sở Vân Lê cu nở dê không có phản bác, lui ra tới. Trực tiếp đi hậu viện, ngồi xổm ở vườn rau bên trong, trong tay nàng nắm bắt một nhánh cỏ, nhắm mắt lại. Đầu óc suy nghĩ bung ra, oán hận không cam lòng đủ loại cảm xúc, xung kích cho nàng khẽ nhíu mày. Nguyên thân thôi Nguyên Nhi, xuất thân ký thành địa bàn quản lý Ngọc Lan Trấn, đừng nhìn này thị trấn tên em hai, nhưng này trấn thượng người phần lớn cùng khổ. Ngọc Lan trấn chừng 10 cái thôn, xa có thế đi đến một ngày, thôi Nguyên Nhi sở tại Tam Lý thôn chính là bên trong một cái, bởi vì cách trấn thượng chỉ 3 dặm mà gọi tên. Thôi Nguyên Nhi khi 6 tuổi, nàng cha ngay tại đi núi bên trên lúc làm việc ngã một phát, làm việc người đấu vật bình thường. Nhưng hắn cha chính là như vậy tức, đầu dập đầu tảng đá, tại chỗ đầu rơi máu chảy, mới trở về không bao lâu liền chết. Bất quá một năm, nàng nương liền trở về nhà mẹ đẻ, sau đó tái giá. Người thôn bên trong đều nói, thôi Nguyên Nhi số mệnh không tốt, nhưng cu nở dê tốt, số mệnh không tốt là nàng từ nhỏ không có cha mẹ, tốt số là bởi vì nàng có cái hiền lành bá mẫu, nguyện ý dưỡng nàng. Nhưng kỳ thật đâu dô y, thôi Nguyên Nhi nương tái giá thời điểm, nàng đã 7 tuổi, 7 tuổi hài tử tại nông gia, quét dọn nấu cơm, kia là có thế để nửa cái đại nhân dùng, ăn chính là nhà bên trong kém cỏi nhất, bệnh toàn bộ nhờ chính mình gánh. Chính là như vậy như cỏ dại bình thường, chính mình trưởng thành. 15 tuổi năm đó, nhà bên trong bắt đầu lo liệu nàng ba cái đường ca hôn sự, vốn dĩ đâu rồi, đều là tại các nhà tìm kiếm một cái thích hợp chịu khó chút cô nương, cưới vào cửa cũng là phải. Nhưng không chịu nổi thôi ra nhi tử nhiều, trọn vẹn ba đâu rồi, chính là bình thường sính lễ, ba phần đặt mua xuống tới đều cưới thích hợp cô nương, đối với thôi ra tới nói rất khó. Tổ mẫu Trương Thị cùng bá mẫu Tiểu Trương Thị đều sầu đến không được. Nhưng không bao lâu, chuyển cơ liền đến. Tiểu Trương Thị đi cầu hỉ bà giúp đỡ làm mai lúc trên đường, nhặt một bao quần áo ra chính là tơ lụa, vừa vặn đặt tại bên đường. Tiểu Trương Thị lúc ấy đầu vóc nóng lên, xúc động hạ đem bao quần áo chụp tới, trực tiếp liền đi cách đó không xa rừng bên trong, mở ra xem, bên trong ngoại trừ điểm tâm cùng hạt dưa chờ lễ đồ vật, còn có trọn vẹn 10 lượng bạc. Lúc ấy nàng ý nghĩ đầu tiên chính là, có những bạc này, nhi tử hôn sự không cần buồn, thậm chí bởi vì những bạc này, nàng còn có thể cẩn thận lựa chọn nhân tuyển. Vốn dĩ nàng đi hỉ bà nhà bên trong là có chút thấp thỏm, nhưng có những bạc này, nàng cảm giác liền đã có lực lượng, tùy tiện đem bao quần áo ra hướng rừng bên trong bịt lại, cất điểm tâm hạt dưa liền đi hỉ bà nhà bên trong. Nói về hôn sự lúc, ngoại trừ những lễ vật kia bên ngoài, nàng hào phóng trước cho hỉ bà 3 tiền bạc. Nhi nữ hôn sự, hỉ bà bên này tuyệt đối không thể đắc tội, nếu là dô đến được rồi, kia lựa chọn tốt nhất khả năng liền rơi xuống nhà mình. Tiểu Trương Thị tâm tư này không uổng phí, có lẽ là xem ở bạc phân thượng, hỉ bà nhỏ giọng nói cho nàng, trấn thượng quán điểm tâm Chu gia đang tìm sở hôn sự. Chu gia làm ăn khá khẩm, bên trong điểm tâm ăn thật ngon, nghe nói là tổ tiên truyền thừa đơn thuốc, đám người bình thường đều không nỡ mua, chỉ có thăm người thân lúc mới bỏ được đến mua lấy một chút. Nhà hắn cô nương Tiểu Trương Thị khi rảnh rỗi nhiên gặp qua, lớn lên tốt, vừa nhìn chính là nhà giàu tiểu thư, này trước kia, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đã lúc này hỉ bà nói ra, liền chứng minh nàng cùng Chu gia có kết thân nhà cơ hội. Đây chính là Chu gia A Lại vị cô nương kia thế nhưng là độc nữ nghĩ đến đây cái, Tiểu Trương Thị vội vàng che ngực, hỏi tới vài câu. Hỉ bà cu nở dê không có dấu diếm, Chu láo ra nói, hắn không giữ nhà thế. Chỉ nhìn thành ý nhà ai nếu là có thể lấy ra 10 lượng sính lễ, liền có thể cưới hắn khuê nữ. 10 lượng sính lễ, toàn bộ Ngọc Lan trấn khu nở dê không có mấy nhà cầm được ra, cầm như vậy nhiều làm sính lễ chính là có, nhân ra khu nở dê sẽ không dòng trống khua chiêng tuyên dương. Cho nên, cơ hồ không có Tiểu Trương Thị đầu góc nóng lên, quỷ thần xui khiến thác hỉ bà đi nói này môn hôn sự. 10 lượng bạc, tương đương với mới vừa nhặt được liền xài sạch sành xanh nguyên nhi. Pha trả tiền viện truyền đến tiếng la đánh gãy Sở Vân Lê suy nghĩ. Sở Vân Lê đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy hỉ bà mang theo người một nhà cáo từ đi ra ngoài. Mẹ chồng nàng dâu hai ngay tại nhiệt tình giữ lại, tam đường ca thôi bảo chính tại cùng cô nương kia phất tay tạm biệt. Đúng vậy, lúc này, thôi gia đã cùng Chu gia định ra trưởng tử thôi phú hôn sự, đồng thời thứ tử hôn sự hai ngày trước cu nở dê định ra. Ngày hôm nay nhìn nhau, là nhóc thôi bảo hôn sự. Lại xem bộ dạng này, đã không sai biệt lắm. Kỳ thật tại thôi gia định ra cùng Chu gia hôn sự lại truyền đi lúc sau, muốn cùng thôi gia kết thân nhân gia so với ban đầu nhiều hơn rất nhiều, vì đáp thượng Chu gia, tất cả mọi người không quá để ý sính lễ nhiều ít. Tiểu Trương Thị cu nở dê mộng đẹp trở thành sự thật, thật có thể hảo hảo chọn lựa nhi tức phụ, nàng cu nở dê động tác nhanh, trước sau bất quá mấy ngày, đã định thứ tử cùng nhóc hôn sự. Không dễ nhìn không thể làm không thông minh. Nàng còn không muốn mỉm cười đưa tiễn người, Trương Thị ý cười đầy mặt, này cô nương không sai, vừa nhìn chính là cái có khả năng, khẩn yếu nhất là, nhà chúng ta bảo nhi yêu thích, đúng không thôi bảo mặt lúc này liền đỏ lên, tổ mẫu, về sau ta cùng Phúc Vũ đồng nhau hiếu thuận ngươi. Cái này Phúc Vũ rồi Trương Thị mừng rỡ cười ha ha, tiểu Trương Thị cu nở dê cười. Viện tử xó xỉnh bên trong đã bắt đầu ma đào thôi Đại Sơn cùng hai đứa con trai, cũng đầy mặt tươi cười. Trong lúc nhất thời, viện tử bên trong vui vẻ hòa thuận. Đúng vào lúc này, bên ngoài đến rồi cái cố kiệu, vừa lúc ở môn khẩu dừng lại, mặc dù chỉ là bình thường màu xanh kiệu nhỏ, nhưng ở này tiểu trấn thượng, đã rất hiếm thấy, chỉ có trấn thượng giàu có nhất mấy gia đình kia mới có. Viện tử bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, thôi ra tổ tông đều là ruộng bên trong kiếm ăn hầu hạ hoa màu sống qua, thật đúng là không có như vậy thể diện thân thích. Ngây người một lúc gian, trong tiệu xuống tới cái hơn 30 tuổi phụ nhân, một thân tơ lụa, tay bên trong còn mang theo ngân vòng tay cùng chiếc nhẫn, vừa nhìn liền rất phú quý, bất quá, lúc này nàng sụ mặt, rất rõ ràng tâm tình không tốt, vừa nhìn chính là đến gây chuyện. Bên người nàng bà tử nhìn thoáng qua viện tử bên trong đám người, cất giọng hỏi, xin hỏi thế nhưng là thôi ra, thôi phú nhà tìm thôi phú định ra hôn sự còn không có mấy ngày đâu rồi, vẫn luôn không có đi ra ngoài làm sao lại đắc tội như vậy người nghi hoặc thì nghi hoặc, Trương Thị vẫn là tiến lên, đúng, các ngươi tìm hắn chuyện gì lời còn chưa dứt, cổng sân đã bị kêu bà tử thô bạo đẩy ra, hai chủ tớ người mang theo kiệu phu, khí thế hùng hổ vào cửa. Rõ ràng kẻ đến không thiện, đem người Trương ra đều sợ nhảy lên. Bà tử chất vấn, ta muốn hỏi một câu, các ngươi cùng Chu gia đính hôn bạc, từ đâu tới có phải hay không nhặt người Trương ra hai mặt nhìn nhau, chính là nhặt, lúc này cũng không thể thừa nhận, huống chi, kia bạc đã xài hết, thay đổi đều thay đổi không ra. Trương Thị sắc mặt thận trọng, này vị muội tử, chớ có nói hiệu nói vượng. Chúng ta nhà xác thực bỏ ra 10 lượng cùng Chu gia đính hôn. Nhưng bạc là chúng ta ti cờ hờ lưu y bà tử thái độ cường ngạnh, ngựa khí nghiêm túc, ta đều nghe ngóng, hôm đó đi ngang qua con đường kia, cũng chỉ ngươi nhi tức phụ, không phải là các ngươi là ai ngày hôm nay nếu là không còn, chúng ta liền đi nha môn phân biệt một hai tác giả có lời muốn nói, 9 giờ tối thấy gần nhất thật nhiều địa phương đều làm trở lại, kéo đại gia thức đêm không tốt, chúng ta về sau vẫn là đừng như vậy một không. Có ngoài ý muốn. Ta về sau đều tận lực 9 giờ tối cảng xong có chuyện sẽ xin phép nghỉ thương các ngươi nha cảm tạ tại 20200215 18 15 20200225 16 28 18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, tại bản trạm thiết trí biệt danh thực phiền phức một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mai hữu không phải là không có ba bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.